Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 218, tứ đại gia tộc quyết định. Đương nhiên, loại này tính toán, bọn họ là sẽ không nói ra khẩu. Bây giờ Hồng gia tử vong, đem hết thảy oa cũng làm cho Hồng gia bối, mới là tốt nhất cách làm. Hết thảy tuy rằng cái khác ba cái gia tộc tộc trưởng cảm giác chủ nhà họ Đỗ nói không đúng, nhưng cũng chưa hề đi ra phản bác. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liền như vậy bị lôi bưu tính toán, sau đó đi theo Hồng Hoang lĩnh liều mạng. Chủ nhà họ Phong hỏi, hiển nhiên quan hệ này đến bọn họ tứ đại gia tộc đón lấy cách làm money. Hiện tại chúng ta tứ đại gia tộc đã bị bức ép đến cửa ngã ba. Hiện tại chúng ta có hai loại lựa chọn. Một loại chính là tạm thời quên mất lôi bưu tính toán, đi tấn công Hồng Hoang lĩnh. Đến thời điểm nếu như có thể đánh hạ cũng còn tốt. Chúng ta tứ đại gia tộc không chỉ có thể được Hồng Hoang lĩnh như vậy địa bàn, đến thời điểm mang theo thắng lợi cơ hội giết chết lôi bưu. Vì gia tộc con cháu báo thù là rất chuyện dễ dàng, nhưng nếu là thất bại, này cả gia tộc đều sẽ bồi đi vào. Hồng Hoang lĩnh không phải là tốt như vậy tiến công. Hồng gia dốc toàn bộ lực lượng, thêm vào vô số quái vật, tăng thi công thành, đều bị giết chết. Thực lực như vậy, liền coi như chúng ta tứ đại gia tộc liên hợp dốc toàn bộ lực lượng, cũng không phải là đối thủ. Chủ nhà họ Long Long Đắc Thủy nói rằng, không đồng ý đối phó Hồng Hoang lĩnh. Bây giờ Long Đắc Thủy cuối cùng hai đứa con trai, một tử vong, một tung tích không rõ, rất khả năng cũng chết vong. Tình huống như vậy, Long Đắc Thủy trái lại không cảm tử vong, bởi vì hắn cần tái giá lão bà, lưu lại đời sau, truyền thừa gia tộc. Một loại khác lựa chọn, đó chính là chúng ta trực tiếp giết chết lôi bưu, cùng Hồng Hoang lĩnh đàm phán. Hồng Hoang lĩnh nếu là không muốn tổn thất, liền rất khả năng tiếp thu ta một ít điều kiện, buông tha chúng ta tứ đại gia tộc. Có điều ta nghĩ vào lúc ấy, chúng ta tứ đại gia tộc muốn ở chỗ này phát triển, nhưng là không thể rời đi xê thị nơi này. Thành vì chúng ta duy nhất lựa chọn, Long Đắc Thủy bất đắc dĩ nói. Địa thế còn mạnh hơn người. Hiện tại Hồng Hoang lĩnh là hung hăng một phương. Sự lựa chọn của bọn họ chỗ trống không nhiều. Rời đi xê thị, những nơi khác cũng có thế lực lớn tồn tại. Đến thời điểm muốn phát triển, sẽ so với này gian nan vô số lần. Đối với rời đi, hiển nhiên chủ nhà họ Đỗ rất không đồng ý, ta Phong gia cũng không đồng ý, ta quyết định cùng Hồng Hoang lĩnh liều mạng. Chủ nhà họ Phong nói rằng, tán thành chủ nhà họ Đỗ. Đối với bọn hắn tới nói, rời đi nơi này giống như chó mất chủ, còn không bằng cùng Hồng Hoang lĩnh liều mạng. Bất quá đối phó Hồng Hoang lĩnh chúng ta khả năng thất bại, vì vậy chúng ta trước đó muốn giết chết lôi bưu cái tai họa này, thứ yếu mới là đối phó Hồng Hoang lĩnh. Chủ nhà họ Mặc cũng không muốn rời đi, vì vậy chuẩn bị cùng Hồng Hoang lĩnh liều mạng, nhưng đối với lôi bưu rất là căm hận, vì vậy quyết định trước tiên giết chết lôi bưu. Được rồi, các ngươi đã ba gia làm ra lựa chọn, ta Long gia cũng không phải loại nhát gan, tự nhiên cũng không lựa chọn. Kỳ thực Long Đắc Thủy muốn lựa chọn loại thứ nhất, nhưng hiện tại cái khác ba gia lựa chọn loại thứ hai. Nếu là hắn lựa chọn loại thứ nhất, rất khả năng cái khác ba gia ở tự biết không phải Hồng Hoang lĩnh đối thủ tình huống, muốn điên cuồng đối phó Long gia, kéo bọn họ Long gia chịu tội thay. Loại khả năng này là rất có thể sự tình. Tại sao lôi bưu bị tứ đại gia tộc kêu đến? Vốn cho là tứ đại gia tộc tìm hắn đến là thương nghị đối phó Hồng Hoang lĩnh sự tình, nhưng không nghĩ tới tứ đại gia tộc trước tiên đối phó chính là hắn. Vì vậy Lôi Bưu rất không nghĩ ra hỏi. Mạc gia gia tộc rất phẫn nộ nói rằng, gia tộc chúng ta lưu loại kế hoạch con cháu, đều là ngươi Lôi Bưu giết chết. Đừng khi chúng ta là kẻ ngu si, ngươi tính toán quá dễ dàng bị nhìn thấu. Chủ nhà họ Mạc hiển nhiên đại biểu những nhà khác chủ ý tứ. Nhất thời Lôi Bưu biết nơi nào gặp sự cố, không nghĩ tới ta tự nhận là làm thiên y vô phùng tồn tại, nhưng dễ dàng như thế bị phát hiện. Lôi Bưu nhất thời rõ ràng chính mình nơi nào phạm sai lầm. Hắn quá khinh thường tứ đại gia tộc, như muốn người không biết, trừ phi mình đừng là mờ ni. Chủ nhà họ Long Long Đắc Thủy cũng rất là phẫn nộ nói rằng, ta lưu lại hai đứa con trai, đều bị ngươi giết chết, vì lẽ đó ngươi đáng chết. Không nghĩ tới ta Lôi Bưu cuối cùng lại chết ở chỗ này. Hồng gia, nhìn dáng dấp ta không thể báo thù cho ngươi. Đối với bị nhìn thấu, sắp bị bốn người của đại gia tộc giết chết, đối diện tử vong, Lôi Bưu cũng không e ngại, trái lại rất là phiền muộn kết thúc ngữ khí nói rằng, ta nếu như không làm như vậy, các ngươi tứ đại gia tộc là không sẽ liều mạng, đến thời điểm tất nhiên không phải Hồng Hoang Lĩnh đối thủ. Vì lẽ đó ta không hối hận làm như thế, chỉ là đáng tiếc, không có đạt đến mục đích. Có điều các ngươi tứ đại gia tộc dù sao không tụ họp tâm, nhất định sẽ không là Hồng Hoang Lĩnh đối thủ. Ta ở lòng đất chờ các ngươi, Lôi Bưu nói xong, trực tiếp tự giết. Đối với Lôi Bưu tới nói, chết ở tứ đại gia tộc trong tay, đối với hắn mà nói, không tính là gì vinh quang sự tình. Vì vậy hắn lựa chọn tự mình chấm dứt. Có điều Lôi Bưu không chỉ có không có làm cho tứ đại gia tộc đoàn kết lên. Lúc này tứ đại gia tộc tuy rằng hợp tác, nhưng vẫn là mỗi người một ý. Thậm chí bởi vì chuyện này, làm cho tứ đại gia tộc trong lúc đó càng thêm khó có thể đồng lòng. Đây là Lôi Bưu tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Lòng người là khó nhất lý giải. Lúc này, Xê Thị phát sinh biến cố, tự nhiên không bị Hồng Hoang Lĩnh bản thân biết. Trong đó Tào Trọng Tương xuất lĩnh Bạch Hổ chiến đội ngồi hư không bảo thuyền không ngừng từ Hồng Hoang Lĩnh phương hướng, lấy trên sạp hàng phương thức, không ngừng đi tới, tụ tập người may mắn còn sống sót. Mà này một nhánh đội ngũ, rất nhanh sẽ bị bốn người của đại gia tộc phát hiện. Bị lúc này chuẩn bị đối với Hồng Hoang Lĩnh liều mạng bốn tộc trưởng của đại gia tộc bản thân biết. Long Huynh, ngươi xem, chúng ta có muốn hay không trước tiên tiêu diệt Hồng Hoang Lĩnh này nhánh chiến đội? Chủ nhà họ Đỗ hỏi. Đối với Tào Trọng Tương này nhánh chiến đội trong tay cái kia chiếc hư không bảo thuyền, hắn rất là trông mà thèm mà ni. Nếu như có thể được cái kia chiến hạm, đến thời điểm ta Đỗ gia có thể chiến có thể lùi, mới là đứng ở thế bất bại. Chủ nhà họ Đỗ, những người khác rất nhanh sẽ rõ ràng, chủ nhà họ Đỗ chỉ sợ là muốn đánh đội ngũ này chủ ý. Đỗ gia chủ, ngươi muốn đối phó đội ngũ này? Long Đắc Thủy hơi kinh ngạc lên. Chủ nhà họ Đỗ tuyệt đối không phải loại kia xá người vì bản thân sự tình. Làm sao lại đột nhiên tích cực như vậy? Tuy rằng quyết định cùng Hồng Hoang Lĩnh liều mạng là chủ nhà họ Đỗ tối nói ra trước, nhưng khoảng thời gian này đến xem, chủ nhà họ Đỗ hô khẩu hiệu là vang dội nhất, nhưng chân chính đối phó Hồng Hoang Lĩnh thực tế chuẩn bị ở trong, nhưng là tối không tích cực. Trái lại làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Như vậy lão hồ ly làm sao sẽ làm ra vất vả không có kết quả tốt sự tình? Đương nhiên ta Đỗ gia đối phó này một tiểu đội chiến đội, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. cũng coi như ta Đỗ gia vì là tứ đại gia tộc liên hợp đối phó Hồng Hoang lĩnh đầu nhận dạng đi. Chủ nhà họ Đỗ Đại Nghĩa lẫm nhiên nói rằng, một bộ quên mình vì lợi ích chung dáng vẻ. Lão Hồ Ly, cái khác ba gia tộc lớn bắt đầu rất nghi hoặc chủ nhà họ Đỗ thay đổi. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền rõ ràng. Chủ nhà họ Đỗ coi trọng Hồng Hoang lĩnh chiến hạc Money, nếu chủ nhà họ Đỗ ra tay, Ta Long gia tự nhiên vui mừng. Đối với Hồng Hoang lĩnh chiến hạc Long Đắc Thủy cũng rất trông mà thèm. Nhưng nghĩ tới Hồng Hoang lĩnh thực lực, hắn liền cảm thấy muốn đối phó Hồng Hoang lĩnh này một tiểu đội nhân mã cũng không phải đơn giản như vậy. Vì vậy quyết định nhìn kỹ hẳn nói, để chủ nhà họ Đỗ muốn thử một chút lôi khu. Hết chương.